Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1317 Linh Hào Người Bệnh 89. Chương 1317 Linh Hào Người Bệnh 89 kia cũng liền ý nghĩa. Linh Hào Người Bệnh chuẩn bị cảm nhiễm toàn bộ 108 phòng bệnh người chơi. Hơn nữa lập tức liền phải đắc thủ, từ nơi này chạy đến 108 chẳng sợ động tác lại mau. Chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm người chơi tốc độ, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch đối này đều trong lòng biết rõ ràng. 108 những cái đó, người bệnh là đều cứu không trở lại, bất quá hai người đều không có nhắc tới chuyện này. Chỉ là nhanh hơn quá khứ nện bước, trên đường gặp đang ở tuần tra một vị ngoại quốc dâu xồm, bảo an. Nguyên bản, bảo an, là chuẩn bị ngăn lại người. Nhưng thấy rõ ràng là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lúc sau. Không nói gì thêm, ngược lại mang theo tò mò trong lòng. Đi theo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau chạy qua đi, sở hữu, bảo an, đều gặp qua Hạ Tịch. Cùng Diệp Không Thanh. Cũng biết đây là bọn họ người ngoài biên chế minh hữu, giờ này khắc này. Dâu xồm nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tựa hồ sốt ruột hướng tới nào đó phương hướng chạy. Vội, không khỏi một trận kích động, chẳng lẽ là tìm được rồi, Linh Hào Người Bệnh. Một khi có ý nghĩ như vậy, dâu xồm không chỉ có không có ngăn lại Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Ngược lại nhanh chóng theo đi lên, chạy đến 108 phòng bệnh nơi hành lang thời điểm. Lại gặp một cái khác đầu chọc bảo an, dựa theo tuần tra lộ tuyến. Lúc này đầu chọc mới vừa quẹo vào tiến vào này hành lang. Khoảng cách 108 phòng bệnh còn có điểm xa. Cho nên hắn còn không có nhận thấy được bất luận vấn đề gì, liền ở ngay lúc này. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chạy tới, đầu chọc vẻ mặt buồn bực. Nhưng còn không có tới kịp hỏi cái gì. Liền thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lướt qua chính mình. Một đường hướng tới 108 phòng bệnh chạy qua đi, theo sát dâu xồm cũng chạy tới, người như thế nào? Đến ta bên này, đầu chọc vẻ mặt nghi hoặc, người như vậy thiện ly chức thủ không tốt lắm đâu. Vạn nhất cấp Linh Hào Người Bệnh cơ hội thừa dịp làm sao bây giờ? Người đừng cho ta nói những cái đó ta nghe không hiểu thành ngữ, dâu xồm tiếng Trung nói được. Gập gánh, cùng người giao lưu đều lao lực. Vừa nghe đến thành ngữ liền đau đầu. Nhưng hắn vẫn là cấp đầu chọc giải thích một chút tình huống. Ta thấy bọn họ hai người chạy tới. Ta đoán bọn họ là phát hiện Linh Hào Người Bệnh. Đầu chọc vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo. Thiệt hay giả? Đi đi đi. Đi xem. Vì thế hai cái nam nhân cũng nhanh chóng hướng tới 108 phòng bệnh tới gần. Lúc này Diệp Không Thanh đã đi vào 108 trong phòng bệnh. Hắn duỗi tay mở ra 108 phòng bệnh đèn, ngủ say mọi người bị đột nhiên ánh đèn đánh thức. Đều là một bộ không rõ nguyên do biểu tình, bọn họ thoạt nhìn ngốc thực. Tựa hồ căn bản không biết ở bật đèn phía trước có những người khác tiến vào quá này gian nhà ở, Diệp Không Thanh nhìn chung quanh một vòng. Không có nhìn đến bất luận cái gì người chơi khác thân ảnh. Nhưng xét thấy đối phương ở vào ẩn thân trạng thái. Nhìn không tới cũng không có gì vừa ý ngoại, chỉ là không rõ ràng lắm, Linh Hào Người Bệnh hiện tại là đã rời đi này gian phòng bệnh, vẫn là như cũ ở chỗ này, này gian trong phòng bệnh tổng cộng có 3 vị người bệnh. Xác thật là đạt tới, Linh Hào Người Bệnh mỗi ngày cảm nhiễm thấp nhất nhân số yêu cầu, lúc này. Trong phòng bệnh 3 cái, người bệnh đã thanh tỉnh không ít. Thấy Diệp Không Thanh vẫn luôn ở mọi nơi đánh giá. Trong lòng rất là bất mãn, ngươi là ai a? Ngươi đại buổi tối không ngủ được chạy đến chúng ta nơi này tới làm gì? Ngươi nên không phải là Linh Hào Người Bệnh đi. Diệp Không Thanh không để ý đến 3 người kia chất vấn. Tầm mắt nhất nhất đảo qua kia 3 cái người chơi. Nhìn đến mỗi cái người chơi màu trắng gối đầu thượng đều có chút rất nhỏ vệt nước. Thoạt nhìn giống như là bị phun xương phun ra tới hơi mỏng hơi nước lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Tấu chương xong, hết chương.